Ngôi sao nhỏ của anh quán ăn tháng 7, chương 3, C6.7, mặt đỏ rồi, ngượng à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 căn nhà thuê không có sofa, tôi cũng không nỡ để Lục trước Diên nằm dưới đất ngủ. Giường đơn chỉ rộng 1m², hai người nằm thì hơi chật. Tôi co lại ở một góc, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mãi đến khi bị đánh thức bởi cảm giác muốn đi vệ sinh, lúc này mới phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của Lục trước Diên. Một cánh tay anh ta ôm chầm lấy tôi, nhiệt độ từ cơ thể nam tính trưởng thành lan tỏa, hơi thở ấm áp quẩn quanh mũi tôi. Mặt tôi nóng bừng, tôi lén lút chui ra khỏi vòng tay anh, không biết vô tình chạm vào đâu, anh ta rên khẽ rồi tỉnh dậy. Cô làm gì vậy? Tôi muốn, không, tôi cần đi vệ sinh. Lục trước Diên ừ một tiếng, thả lỏng cánh tay, giọng khàn mệt mỏi, ra ngoài, rẽ trái đi đến cuối hành lang, có nhà vệ sinh công cộng. Trong nhà vào ban đêm rất yên tĩnh, tôi đợi một lúc mới rụt rè nói. Tôi sợ tối, anh có thể đi cùng tôi được không? Lục trước Diên mở mắt, phản ứng một lúc rồi bật dậy kéo chăn ra. Anh bật đèn pin, dẫn tôi ra ngoài. Mái tóc anh rối bời vì ngủ dậy, mắt nửa mở nửa khép, chân đi dép lê. Nhìn anh có vẻ mơ màng, thậm chí lúc tôi lén nắm tay anh cũng không từ chối. Đến nơi rồi, tôi đợi ngoài này, một tiếng. Cạch, vang lên, anh ta ở ngoài cửa bật một điếu thuốc. Sau khi giải quyết xong tôi mới nhận ra, nhà vệ sinh không cách âm. Anh ta, có lẽ nghe hết rồi. Xong chưa, sao lâu vậy, sao vẫn chưa ra? Tôi ngượng đến mức muốn chui xuống đất, vừa mới bước ra ngoài, bởi vì quá tối mà bước chân không vững, vấp ngã. Vào vòng tay Lục trước Diên, anh giữ điếu thuốc ra xa, dùng tay kia đỡ lấy eo tôi. Gấp gáp gì thế? Cằm tôi va vào N, G, Ự, C anh. Ngẩng đầu lên, tôi lại đụng vào ánh mắt anh, đôi mắt đen lấp lánh. Như bị thúc đẩy bởi điều gì đó, tôi hỏi một câu như muốn tự đào lỗ CS, ôn mình. Anh, vừa rồi có nghe thấy không? Lục trước Diên dừng lại, khóe miệng cong lên, nụ cười đầy ý tứ. Đúng là ngôi sao nữ, khá là có hình tượng. Sao, muốn nghe lại không? Anh ta nói cái gì thế? Mặt tôi nóng bừng. Cố thoát khỏi tay anh đi lên trước, miệng lẩm bẩm. Đồ lưu manh, Lục trước Diên dập nửa điếu thuốc, ném vào thùng rác. Anh xin lỗi một cách cợt nhả. Xin lỗi, tôi một gã thô lỗ không nên trêu chọc ngôi sao nhỏ này. Hoàn toàn không có một chút chân thành nào, nhưng con đường phía trước rất tối, tôi chỉ có thể từ từ đi lên. Một tiếng, cạch, Lục trước Diên bật đèn pin, chiếu sáng con đường phía trước. Đi thôi, về ngủ tiếp. 7. Tôi nằm sát tường rồi nhắm mắt, nhưng không ngủ được. Đúng lúc Kỳ Trần Tinh gửi tin nhắn, em lại làm gì nữa, Dư Lan vừa mới ngủ, hai người không phải là bạn thân sao? Anh giúp cô ấy không phải là điều nên làm sao, có chuyện gì nói sau. Phía trên là tin nhắn tôi gửi cho anh ta cách đây 5 giờ, thông báo chia tay. Tống Dư Lan cũng gửi tin nhắn cho tôi, Nguyện Nguyện, cậu không sao chứ, tớ không biết hai người đang ở bên nhau, nghe thấy tớ nói đau dạ dày. Anh ấy liền đưa tớ đến bệnh viện, tớ đã nói với anh ấy rồi, lần sau chắc chắn sẽ không liều lĩnh như vậy nữa. Tôi cười khẩy, lúc đầu tôi chống đối gia đình theo chân Kỳ Trần Tinh vào showbiz. Sau đó quen được cô bạn thân Tống Dư Lan này, tôi hào phóng, không ngần ngại chia sẻ đống tài nguyên của mình. Tôi luôn nghĩ tình bạn và tình yêu quan trọng như nhau. Vì vậy khi ở bên Kỳ Trần Tinh, tôi không hề lơ là Tống Dư Lan. Nhưng tôi không ngờ rằng họ lại gần gũi với nhau dưới danh nghĩa. Giữ sự cân bằng, chặn liên lạc thì quá quyết liệt, tôi chọn cách xóa bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi vẫn chưa bỏ theo dõi trên Weibo, ít nhất phải cho quản lý có thời gian xử lý công khai. Sau khi làm xong tất cả, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mắt cay xè, tôi trốn vào chăn khóc thầm. Chợt, giọng nói uể oải của Lục trước Diên vang lên trong bóng tối. Cô nằm xa tôi như vậy, coi tôi như quái vật ăn thịt người à, tôi lén hít mũi. Nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa, anh còn. Lưu manh, tôi làm sao, tôi cảm nhận được Lục trước Diên quay người, đổi thành đối mặt với tôi. Cô nói đi, tôi làm sao, anh không làm gì, anh ta không có ý định bỏ qua. Tôi làm sao, anh không làm gì, sao mà phiền thế, Lục trước Diên bất thình lình ôm eo tôi kéo tôi lại gần. Anh co chân kẹp lấy đầu gối tôi. Giơ tay lên đầu sau đó giữ lấy cổ tay tôi. Tay kia nâng cằm tôi lên. cúi đầu lại gần, hơi thở hòa quyện, tôi sợ hãi rụt vào trong chăn. Anh cười khẽ, ánh mắt lướt qua người tôi, ngón tay kéo cổ áo bị tuột xuống. Cô biết không, đàn ông ở đây rất xấu, họ thích bắt cóc phụ nữ về để lên giường. Tôi sợ đến mức không dám lên tiếng, nếu tôi định làm gì, cô nghĩ cô có thể an toàn nằm đây sao? Đã nằm lâu như vậy, bây giờ mới biết sợ. Buông tôi ra, tôi nâng chân, định đẩy anh ta ra, mặt đỏ rồi, ngượng à, Lục Trước Diên nhấn mạnh vài từ, cười. Lục Trước Diên, anh thật phiền phức, Lục Trước Diên buông tôi ra, sợ gì, tôi sẽ không ăn thịt cô, lại đây, giữa chăn trống hoác thế này, lạnh xê, hát, ế, tê đi được. Tôi không tự nhiên dịch ra ngoài, rườm rà, Lục Trước Diên lại gần thêm một chút, tôi nằm ngửa, không dám nhúc nhích. Vì chỉ cần nhúc nhích là sẽ chạm vào người đối phương. Nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp không khí mỏng. Thật là không lạnh chút nào. Cô nói xem, chúng ta bây giờ như thế này chẳng giống cảnh vợ con đầm ấm bên bếp lửa. À, ồ, thiếu một đứa trẻ, chỉ cần bế đứa con của hàng xóm qua là đủ. Câm miệng, tôi không nhịn được đá anh một cái. Anh cười tránh, cô nên cảm thấy may mắn vì đã gặp tôi trên núi. May là tôi không phải kẻ xấu. Nếu không cô sẽ bị ăn sạch, còn sức đâu mà khóc cho người yêu cũ của cô nữa. Tâm trạng muốn khóc bị phá vỡ, tôi cũng không khóc nổi nữa. Tôi lau nước mắt trên mặt, cô nói xem, tôi không phải kẻ xấu, vậy vừa rồi là gì? Lục Trước Diên suy nghĩ một chút, tính là tôi bắt nạt cô, cũng tính là an ủi cô. Cách chương.